Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1312. Tự lập sơn môn, thanh thế không ngừng dâng cao, đều là vâng chịu phía sau thánh nhân ý tứ. Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử không nhường nửa bước, khí tức kinh khủng nổi lên làm cho cả tạo hóa tông địa giới bên trên. Thiên địa đung đưa, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang, tạo hóa chung bên trong nhìn tựa như ngày tận thế một loại cảnh tượng. Tạo hóa tông đệ tử các trưởng lão run như cầy sấy mờ mịt nhìn đỉnh đầu. Ngay cả chạy trốn mại động bước Tử Dũng tức cũng khác trấn áp. Ánh mắt nghiêm túc nhìn phía sau đã bắt đầu mở ra trận pháp Bạch Mi. Quảng Thành Tử giấu ở trong tay áo tay phải, ẩn hiện một quả kim quang đại ấn, này ấn bất quá ba thước thấy phương, bên trên viên phía dưới, mang theo thời kỳ hồng hoang núi đồi hoa văn, chậm chạp lộ ra cổ lão nặng nề khí tức. Phiên thiên ấn, Quảng Thành Tử chấn động chi bảo, lấy nửa đoạn Bất Chu Sơn dãy núi luyện thành, một ấn đậy xuống, ngay cả là Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị đập cái. Não tương vỡ toang. Phong thần đại dịch chung, kim quang thành mẫu cùng hỏa linh thành mẫu đều là bị này phương đại ấn ót vỡ toang mà chết. Thông thiên giáo chủ đệ tử thân truyền chung, quy linh thành mẫu bị một trong số đó ấn đánh ra nguyên hình. Đa bảo đạo nhân đều bị đánh ngã nhào một cái, có thể thấy bảo này oai lực hùng hậu, gọi ra rồi chính mình chấn động chi bảo. Quảng Thành Tử âm thầm thu liễm khí tức, chỉ chờ tìm kiếm một bước ngoặt, hướng Bạch Mi ót đập xuống giữa đầu. Ngã Phật từ bi, nhị vị đây là muốn đem nơi đây phá hủy sao? Nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử sắp ra tay đánh nhau đang lúc. Một tiếng du dương ôn hòa Phật hiệu âm thanh truyền tới. Một vị thân hình gầy nhom, đầu bàn Phật kế, một bộ màu vàng nhạt tăng bào ra thân. Hai tròng mắt nửa khép lão giả đạp Phật quang mà tới. Lão Tăng vừa xuất hiện, Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử rằng co lập tức triệt hồi. Xin chào Định Quang Như Lai. Nhìn Lão Tăng, Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử chia làm hai bên, vẻ mặt giật giật sau, đồng loạt khom mình hành lễ. Lão Tăng mặt mũi khô cằn, có chút nghiêm túc trên khuôn mặt, lũ lũ Phật quang rong ruổi, tràn đầy trang trọng nghiêm túc, chính là Tây Phương giáo quá khứ Phật tổ Nhiên Đăng cổ Phật. Cổ Phật lại sẽ rời đi Linh Sơn, xem ra Tây Phương nhị thánh tựa hồ đã quyết định. Nhìn đã từng lão sư, ánh mắt cô à Quảng Thành Tử lạnh nhạt, không thể nói tôn kính, cũng chưa nói tới oán niệm. Nhiên Đăng cổ Phật thời kỳ hồng hoang vì xiển giáo Ngọc Hư cung Nhiên Đăng đạo nhân, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đứng đầu, xiển giáo tiên nhân một trong, ở Linh Thứ Sơn Nguyên Giác Động, hắn là xiển giáo phó giáo chủ, thập nhị kim tiên cũng gọi hắn là lão sư, ở xiển giáo trung địa vị đứng sau Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử. Phong thần đại dịch chung, vậy để cho mọi thứ tiên nhân không thể làm gì thập tuyệt trận. Đó là Nhiên Đăng đạo nhân chủ trì công phá, phế chúng tiên pháp lực tu vi cửu khúc hoàng hà trận. Đạo nhân cũng giống vậy không đáng ngại, thậm chí là ở chu tiên trận chung, vẫn còn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự chỉ điểm, vỡ ra quá thông thiên giáo chủ. Như vậy có thể thấy, vị này cổ Phật tu vi là bực nào hùng hậu cao cường. Nhưng chính là vị này ở xiển giáo Ngọc Hư cung dưới một người trên vạn người, liền thập nhị kim tiên cũng tôn vi sư trưởng đạo nhân. Nhưng ở phong thần đại dịch sau khi kết thúc, dứt khoát phản bội nói thành Phật, làm Tây Phương giáo Nhiên Đăng cổ Phật. Ngã Phật từ bi, Quảng Thành Tử, nhiều năm không gặp, sư tôn rất tốt, lộ ra một vệt cười nhạt. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn trước mặt Quảng Thành Tử, chậm rãi nói, chưa vững Phật quan tâm. Sư tôn rất khỏe mạnh, nhàn nhạt trả lời một câu. Quảng Thành Tử nhìn đột nhiên giá lâm Nhiên Đăng cổ Phật, tâm lý thầm nghĩ, Tây Phương Nhị Thánh thế nào như thế, Tứ Vô Kỵ Đạn liên tục đưa tay Đông Phương, sẽ không sợ sư tôn bọn họ không vui sao? Nhiên Đăng cổ Phật có thể nói là Tây Phương giáo ngoại trừ Như Lai bên dưới đệ nhất nhân. Nếu bàn về bối phận mà nói, thậm chí còn ở Như Lai trên. Lần này Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên hạ xuống. Nếu như nói là không phải phụng Tây Phương Nhị Thánh mệnh lệnh, Quảng Thành Tử như thế nào cũng không thể tin. Vị này tiểu thí chủ chắc hẳn chính là Bạch Mi đi. Ánh mắt rơi vào trên người Bạch Mi, Nhiên Đăng cổ Phật hai tròng mắt nhìn khắp 3000, liếc mắt liền nhìn ra rồi Bạch Mi ẩn ở trong cơ thể kia 4 thanh hung kiếm. Cùng với trong cơ thể vô thời vô khắc không hề phát ra sát phạt khí hơi thở. Cổ Phật đôi mắt sáng, không biết hôm nay cổ Phật đột nhiên giá lâm, có gì muốn làm đây? Cùng Quảng Thành Tử muốn như thế, Bạch Mi cũng cho là Nhiên Đăng cổ Phật giá lâm. Tất nhiên là Tây Phương Nhị Thánh ở sau lưng chỉ thị. Nhìn Quảng Thành Tử cùng ánh mắt của Bạch Mi, Nhiên Đăng cổ Phật cười nhạt. Nhị vị không muốn khẩn trương như vậy. Bần tăng lần này tới là không phải chuẩn đề tiếp đón chi mệnh, mà là ta chính mình ý tứ. Há, cổ Phật ở Lâu Linh Sơn chưa bao giờ rời đi, hôm nay làm sao sẽ nổi dậy tới đây đây? Nghe được Nhiên Đăng cổ Phật mà nói, Quảng Thành Tử thần sắc hơi động, không khỏi hỏi, ma tổ sống lại, tịch diệt cuốn, thiên địa lật đổ, gần ngay trước mắt, bần tăng lần xuống núi này, chỉ vì là một, dừng một chút, Nhiên Đăng cổ Phật giơ tay lên vung lên, nơi lòng bàn tay một vệt thanh hoàng sắc linh quang khinh khinh trôi lơ lửng. Truyền đạo, cái gì? Ánh mắt đồng thời chấn động, Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử kinh ngạc nhìn Nhiên Đăng cổ Phật. Cũng cho là lỗ tai mình nghe lầm, thân là Tây Phương giáo quá khứ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật địa vị tôn sùng, không có ở đây Phật Như Lai bên dưới, tu vi cảnh giới, thậm chí so với Như Lai cao hơn, coi như vậy một tôn Phật đạo cự bá, lại đột nhiên mở miệng nói hắn muốn truyền đạo. Truyền cái gì nói, thay ai truyền đạo? Trong lúc nhất thời, những nghi vấn này để cho Bạch Mi cùng ánh mắt của Quảng Thành Tử bên trong đều tràn đầy nghi ngờ. Có thể ngay sau đó, thấy được Nhiên Đăng cổ Phật trong tay kia đóa thanh hoàng sắc linh quang sau, hai người sắc mặt ngay sau đó lại biến hóa mấy lần. Đây là sắc mặt biểu tình lạ thường ngưng trọng, Quảng Thành Tử tiến lên mấy bước. Nhìn Nhiên Đăng cổ Phật trong tay linh quang, này linh quang bên trong, Quảng Thành Tử không chỉ có cảm nhận được thật lớn huyền diệu tiên đạo khí tức, đồng thời còn có trang nghiêm tường hòa Phật đạo khí tức. Vạn pháp đồng nguyên, bần tăng trước nhập đạo, sau tu Phật, trải qua 3600 bách kiếp, rốt cuộc đem đạo Phật hợp nhất, mở ra này vạn pháp đồng nguyên chi đạo. Như hôm nay địa lật đổ, tân giới mở ra sắp tới, bần tăng lập nguyện với lúc đó truyền đạo, thoát khỏi tiên Phật nhị tông, tự lập sơn môn. Nhiên Đăng cổ Phật thanh âm không lớn, lại du du dương dương truyền bá khá xa, hơn nửa thượng giới vũ trụ cũng vì vậy chấn động, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết này bên tai chi âm, đến từ đâu, cổ Phật muốn tự lập sơn môn. Nhị Thánh có thể đồng ý không? Mới đầu chấn động sau đó, Quảng Thành Tử mặt mũi gần như bình tĩnh. Lúc trước Nhiên Đăng có thể phản bội nói vào Phật, là bởi vì có Tây Phương Nhị Thánh che chở, cho nên mới không có bị hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm phiền toái. Nhưng bây giờ Nhiên Đăng muốn tự lập tông môn, Tây Phương Nhị Thánh đương nhiên sẽ không lại che chở hắn. Thậm chí sẽ còn đảo tìm hắn để gây sự, bị thánh nhân căm ghét, tức là tử cảnh, bần tăng chuyện mình, vì sao phải nhị thánh đồng ý, vẻ mặt tràn đầy tự nhiên cùng lạnh nhạt. Nhiên Đăng cổ Phật tiện tay bắt một cái mai huyền ảo ấn quyết. Trong khoảnh khắc thiên địa chấn động, vạn linh gào thét, trong thiên địa lực lượng phóng Phật trong nháy mắt đều bị kéo đứng lên. hội tụ ở trên người Nhiên Đăng cổ Phật, vạn pháp đồng nguyên, đạo Phật hợp nhất, hôm nay có may mắn, sẽ để cho nhị vị nghe một chút ta nói, gọi từ bần tăng biến hóa ta trong nháy mắt, trên người Nhiên Đăng cổ Phật Phật quang, cà sa bỗng nhiên biến mất, cướp lấy là một kiện thêu vạn chủng đạo tướng trường bào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.